Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 788, thuần khiết nhất anh hài. Đây không phải đoạt xá, nhiều khi, Cẩu Tần Dương đều cảm thấy, sát thủ Tần Dương làm việc quá cực đoan, dạng này rất dễ dàng không hiểu thấu đắc tội với người. Quả thực không tốt lắm. Làm không cẩn thận liền sẽ biến thành thế gian đều là địch cục diện. Nhưng mọi thứ cũng không thể nói tuyệt đối. Sát thủ Tần Dương loại này nói chó gà không tha. Bảo chứng một con còn sống gà con tử đều không gặp được diễn xuất. Đổi được địa phương khác, trong nháy mắt liền sẽ biến thành ưu điểm. Tỷ như, hiện tại chuyện cần làm. Cẩu Tần Dương tự nghĩ hắn làm tuyệt đối không có sát thủ Tần Dương tốt. Nói một tấc tẩy hai lần, bảo chứng cái gì xó xỉnh bên trong, cũng sẽ không có một tơ một hào địa phương biết rơi xuống. Bạch đèn lồng chiếu rọi xuống, tiểu thí hài tâm môn tại quang huy bên trong ngưng tụ. Hắn tâm môn, hoàn toàn không có cửa hình dạng, chỉ có một đoàn không có hình dạng màu trắng quang đoàn. Treo ở nơi đó, đối với một không đến một tuổi trẻ con mà nói. Hắn đối với, cửa, cái này đồ vật, còn không có khái niệm, biến ảo chùm sáng, đối với Tần Dương mà nói, hoàn toàn tựu là không đề phòng trạng thái. Sát thủ Tần Dương mang theo chất dẻo hắc kiếm, đem lực lượng áp chế đến cực hạn, một bước phóng ra, tiến vào quang đoàn bên trong, tâm môn nội thế giới, một mảnh sáng tỏ, tràn ngập thuần túy nhất quang huy. Thế giới màu trắng bên trong, chỉ có chút ít mấy thứ đồ vật, khổng lồ ngựa gỗ đồ chơi, đung đưa thân thể, cùng cái con lật đật, ở giữa không trung thổi qua, cự đại phong linh đung đưa, phát ra tiếng vang lanh lảnh, nơi xa còn có một tòa trừu tượng dường như màn thầu đồng dạng đồ vật, hóa thành đại sơn, một đầu chỗ ngoặt xoay xoay, nhìn như giống như là dòng sông đồ vật. Bên trong chảy xuôi đều mật đường, nhưng những đồ vật, phần lớn là hình dạng hơi có chút trừu tượng, cũng đều không có chân chính cụ tượng hóa, trẻ con trong lòng còn không có chân chính khái niệm thành hình. Ngay tại phát triển thế giới biên giới, còn có cái khác càng nhiều đồ vật, ngay tại chậm rãi diễn sinh ra tới, đối với một tu sĩ, thậm chí chỉ đối với một người trưởng thành mà nói. Nếu là bị tẩy số, khả năng thật sẽ bị người xem như ngớ ngẩn. Nhưng mà, một đứa bé, tâm môn nội bản thân liền cái gì cũng không có. Một câu cũng sẽ không nói sao. Bị tẩy số cũng không có gì lớn. Cùng lắm thì phía trước mấy tháng tân thủ thôn uổng công luyện tập thôi. Dù sao cũng không có luyện ra kết quả gì. Sát thủ Tần Dương cũng không quan tâm những chuyện đó. Hắn nghiêm ngặt dựa theo cố định tốt kế hoạch, quơ chất dẻo hắc kiếm, từng chút chém tới, thuần khiết dường như giấy trắng địa phương, cũng bị hắn cưỡng ép chém vỡ, sau đó lại lấy ngư miên an thần khúc, triệt để lại tẩy một lần, dù là tẩy xong, như trước kia tựa hồ cũng không có gì khác biệt, đều thuần trắng một mảnh, nửa điểm tạp chất đều không có. Từng chút thúc đẩy, trước hết nhất xui xẻo đồ vật, đúng cái kia ngựa gỗ, bị cắt nát, lại bị ngư miên an thần khúc tẩy một lần, ngựa gỗ hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Không bao lâu, thuần trắng thế giới bên trong, số lượng không nhiều mấy thứ đồ vật, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Anh hài tâm môn nội, trở nên phảng phất giống như tân sinh nhi tinh khiết như tẩy. Chỉ đợi ở chỗ này, đều kìm lòng không được sinh ra một loại. Hắn mới phải ô uế cảm giác. Chẳng qua, tẩy số còn chưa hoàn thành đâu. Còn thừa lại một điểm cuối cùng thuần bạch sắc thế giới cần thanh tẩy. Một đường thúc đẩy đến cuối cùng. Đem một điểm cuối cùng thuần trắng thế giới cắt nát. Lại lấy ngư miên an thần khúc thanh tẩy. Lại xuất hiện biến hóa. Bị cắt nát thuần trắng thế giới. Y nguyên vẫn là thuần trắng, là tại bị ngư miên an thần khúc hóa thành lực lượng rửa sạch qua. màu trắng lại phảng phất ô uế, chậm rãi rút đi, lộ ra phía dưới một điểm pha tạp màu đen. Tại mảnh này thuần trắng thế giới bên trong, phảng phất không thể tha thứ ô uế, chói mắt chi cực, cẩu đồ vật, ta liền biết, cẩu Tần Dương sắp tức đến bể phổi rồi. Lần trước hắn tới kiểm tra, là nửa điểm vết tích cũng không phát hiện, lại bởi vì đúng cái đứa bé, thực sự không có nhẫn tâm xuống cái gì nặng tay. Nào nghĩ tới, lão hoàng đế như thế không phải đồ vật, giấu đồ vật giấu sâu như vậy, bị chất dẻo hắc kiếm cắt nát, nhìn từ bề ngoài đều bạch, cho hắn rửa sạch, theo Ngư Miên An thần khúc thanh tẩy. Vốn cho là đúng thuần trắng không có gì địa phương, thuần bạch sắc che lấp, hóa thành có thể bị thanh tẩy sạch đồ vật, không ngừng biến mất, một điểm pha tạp màu đen, cũng không ngừng biến lớn, hóa thành lóe lên cửa lớn màu đen, cùng nơi này không hợp nhau đại môn, ta cần vận dụng đủ mạnh lực lượng, mới có thể tiếp tục hoàn thành. Sát thủ Tần Dương nhắc nhở trước một câu. Hắn nếu vận dụng đủ mạnh lực lượng, mảnh này thuần bạch sắc thế giới, đại khái xác suất sẽ không gánh không được, bởi vì nơi này thuần trắng, là thuần túy không có cái gì, chiếu rọi ra dường như giấy trắng bạch, nhưng trên bản chất kỳ thật liền giấy trắng cái này vật dẫn đều không có. Có thể sẽ xuất hiện tình huống, chỉ tại cắt nát phiến hắc môn, biết bắn ra lực lượng, nếu khống chế không nổi, có thể sẽ từ nội tâm thế giới, trực tiếp ảnh hưởng đến bên ngoài. Chỉ cần một chút xíu ảnh hưởng, khả năng đều để cái kia tiểu thí hài xong đời. Động thủ, bây giờ không phải là chúng ta muốn giết cái này tiểu thí hài, mà là chúng ta mặc kệ. Hắn nhất định phải chết. Chúng ta nhất định phải cho hắn động cái sự giải phẫu. Trước tiên đem lão hoàng đế lưu lại đồ vật hủy. Cẩu Tần Dương đè xuống hỏa khí, trầm tư một chút, nói bổ sung, đã lão hoàng đế cẩu vật, có thể ở chỗ này lưu lại đồ vật, không có đạo lý, người khác không có cách nào lưu lại. Đúng, trên lý luận là như thế, chúng ta trước tiên đem nơi này ra cố một chút, đem cái kia hắc môn bao khỏa đi vào, về sau liền buông ra tay làm, đúng tinh tế thao tác. Ngươi có thể làm được không? Không nên hỏi có thể hay không? Ngươi hẳn là hỏi, thời gian đầy đủ không? Thời gian này đầy đủ à? Đầy đủ, ngươi nói nhảm mấy chữ này có ý tứ. Sát thủ Tần Dương không nói, lập tức bắt đầu làm việc. Trước lấy tạo mộng chi thuật, ở chỗ này trống rỗng ngưng tụ ra một giấc mơ, đem mở rộng, tràn ngập cái này thế giới màu trắng. Như thế, đem toàn bộ thế giới màu trắng đều bao quát tiến vào. Hắc môn không nghĩ ra được cũng không có cách. Sau đó suy nghĩ khẽ động, hư vô thế giới bên trong, từng cây xi măng cốt thép cây cột tại giới hạn đứng lên. Vô số phù văn, theo sát thủ Tần Dương suy nghĩ khẽ động, hóa thành dòng lũ tuôn ra, xa xa không ngừng không có vào cây cột bên trong. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thế giới trên dưới trái phải trước sau đều bị phong bế nâng lên, hoàn thành trong nháy mắt. Sát thủ Tần Dương một tay cầm chất dẻo hắc kiếm, một kiếm vung ra, trên chuôi kiếm hai cái màu đen cánh bỗng nhiên mở ra, ô quang hóa thành một đạo nối liền đất trời cự nhận, chạm tại phiến đen nhánh trên cửa chính. Một tia vết dạn tại hắc môn nổi lên hiện, phong bế nơi này xi măng cốt thép lồng giam, cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn, đúng tạo mộng mộng cảnh thế giới sắp sụp đổ điềm báo. Nhưng mà, theo sát thủ Tần Dương suy nghĩ khẽ động, cụ tượng hóa là thật chất phong tỏa, trong nháy mắt liền khôi phục nguyên dạng, mặt ngoài còn có một tầng nước thép đổ vào sau khi đến. Lần nữa gia cố, cái này biểu tượng đại biểu đúng sát thủ Tần Dương lòng của mình phòng, nghiêm cẩn đến cẩn thận tỉ mỉ, chính hắn đều không thể đột phá lòng của mình phòng, coi đây là trói buộc, tự nhiên không lo lắng uy năng tiết ra ngoài. Một kiếm, lần nữa huy kiếm, mỗi một kiếm, hắc môn thượng vết dạn liền sẽ biến nhiều một chút. Chín kiếm, sát thủ Tần Dương đi đến đen trước cửa, ngước nhìn phiến liền mặt ngoài khắc họa bề ngoài đều thấy không rõ hắc môn. Duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra, oanh, hắc môn ầm vang vỡ nát, ngư miên an thần khúc cũng lúc này vang lên, vỡ nát mảnh vỡ, tại bình yên làn điệu bên trong, dần dần chôn vùi, hóa thành không có gì. Cùng một thời gian, xi măng cốt thép lồng giam cũng theo đó vỡ nát tiêu tán, toàn bộ thế giới trở nên thuần trắng một mảnh, không còn có một điểm tạp chất. Sát thủ Tần Dương không nói một lời, lần nữa thanh tẩy một lần. Sau khi hoàn thành, sát thủ Tần Dương không nói một lời rời đi. Nơi này thuần trắng để hắn cảm giác được cực kỳ khó chịu. Đi ra tâm môn, thu hồi bạch đèn lồng, sát thủ Tần Dương không nói một lời, lại đem tiểu gia hỏa này thuộc về hoàng thất huyết mạch chém. Lấy các loại thiên tài địa bảo thay hắn tẩy tủy, bảo đảm không có cái gì nghiêm trọng tác dụng phụ. Sau khi hoàn thành, lại kiểm tra một lần, quả quyết hạ tuyến, cầu Tần Dương thượng tuyến. Tần Dương ôm ngủ say trẻ con, hí hư nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chân chính tân sinh, hết thảy đều độc thuộc về ngươi, ngươi có thể nói là khắp thiên hạ nội tâm thuần khiết nhất tể. Cũng không biết đúng không phải chuyện tốt, hảo hảo sống sót, bằng không, liền uổng phí ta phí khí lực lớn như vậy. Đứa bé ngậm lấy ngón tay, hướng Tần Dương trong ngực chui chui, ngủ ngon ngọt. Tần Dương đem hắn phóng tới trong trứng nước, triệu hồi ra sửu kê, trước giúp ta nhìn một chút, thu hồi tinh lạc đại trận. Trên đường phố vẫn là rộn rộn ràng ràng, chỉ có mấy cái kiệu phu còn đang trong đám người xuyên thẳng qua, muốn tìm bọn hắn nhà đột nhiên biến mất tiểu thư. Tần Dương thân thể bỗng nhiên cứng đờ, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía tòa kia cỗ kiệu, con người trong nháy mắt hóa thành thập tự, trong kiệu lâm vào hôn mê đàn bà, dường như huyễn ảnh, tại hắn đồng thuật, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại biến mất cuối cùng một cái chớp mắt, phụ nhân kia mở mắt, mím môi hướng về Tần Dương cười cười. Thảo, Tần Dương ra đầu đều nổ, vừa rồi phụ nhân kia lại là huyễn hải thị người, hắn đồng thuật vậy mà đều không nhìn thấu. Không, không đúng, ban đầu đàn bà khẳng định không phải huyễn thuật, đích thật là chân nhân, hắn hợp lại đồng thuật, không có khả năng liền chân thân cùng huyễn tưởng cũng nhìn không ra. Nói cách khác, đối phương nhìn hồi lâu phim, nhưng sau khi đi ra, đối phương lúc nào biến mất, hắn cũng không biết đối phương tại sao muốn làm như thế. Hoặc là, vấn đề trở lại ban đầu, đối phương tại sao muốn xuất hiện ở đây? Tại sao muốn để hắn phát hiện? Đối phương đúng chuyên môn muốn dẫn hắn tới, dẫn hắn xuất thủ, kéo dài thời gian a? Vì cái gì? Phiến đen đến liền Đường Vân cũng nhìn không ra môn. Phía trên kia khí tức, tuyệt đối là lão hoàng đế chuẩn bị ở sau sẽ không sai. Vậy tại sao đối phương không ngăn cản, chuyên môn cho hắn tìm chuyện này làm? Bỗng nhiên, nghĩ đến đối phương tác phong làm việc, vài cái chữ to, dường như kinh lôi, tại trong lòng Tần Dương nổ vang, lấy chân thực che giấu chân thực. Đúng lúc này, trên bầu trời thải hà hội tụ, vạn dặm vân hà lấp lánh, linh khí hóa thành mưa phùn, huy sái mà xuống, tưới nguồn vạn vật, đúng mới đại đế lên ngôi. Thần triều cho thần triều vạn vật thứ nhất bút quà tặng. Vân thần vương đứng lơ lửng trên không, toàn bộ thần triều lực lượng bắt đầu hướng trên người hắn gia trì, khí thế của hắn bắt đầu phi tốc tăng vọt. Hắn tính toán không sai, toàn bộ đại doanh thần triều chi lực, gia thân hắn nghịch chuyển thọ nguyên chi thân, đã đầy đủ hắn thành tựu đạo quân. Tần Dương nhìn vân thân vương, con người bỗng nhiên thu nhỏ đến to bằng mũi kim, tuyệt đối tựu là bị che giấu một cái khác chân thực. Không có khả năng sai, cũng không có khả năng có khác khả năng. Lão hoàng đế từ ban đầu mục đích tự là Vân Thân Vương, chỉ có điều không trước kia đúng Vân Thân Vương, trước kia Yến Tông Chủ, mà thời khắc này Vân Thân Vương, Đại Yên mới đại đế. Dù là Tần Dương không biết hắn muốn làm thế nào, nhưng đây đã là khả năng duy nhất, lại không thể có thể cũng nhất định phải là. Cầu Tần Dương khó mà đè xuống kinh hãi trong lòng, quả quyết hạ tuyến, để sát thủ Tần Dương thượng tuyến. Trời sập cũng không sợ hãi sát thủ Tần Dương, mặt không thay đổi nhìn xung quanh. Cầu Tần Dương ngữ tốc nhanh chóng, cái kia Huyễn Hải thị đích đỉnh tiêm cao thủ, khẳng định vẫn còn, hắn cho là hắn ngăn lại ta, mới có thể không xuất thủ. Đồng dạng, hắn phí hết như thế lớn kình ngăn đón ta, khẳng định đúng biết, ta có thể hủy đi kế hoạch của bọn hắn, nhất định phải không cho hắn ngăn đón ngươi. Ngươi mới có thể trong thời gian ngắn nhất tiến vào Vân Thân Vương tâm môn, trễ nữa liền đến đã không kịp. Sát thủ Tần Dương mặt không biểu tình, vừa sải bước ra, tại chỗ lưu lại một cái phân thân. Bản tôn thì cưỡng ép trốn vào hư không. Hư không, trước đó cái kia mỉm cười đàn bà chính đứng lơ lửng trên không, nhìn Tần Dương. Sát thủ Tần Dương trong tay trái xuất hiện chất dẻo hắc kiếm, tay trái cũng đồng thời hóa thành màu đen, chí mạng khí tức xuất hiện, thân hình của hắn lại một khắc không ngừng, mắt nhìn thẳng tiếp tục hướng phía trước bay thẳng mà đi. Phụ nhân kia biến sắc, toàn thân cơ bắp đều căng cứng đến cùng một chỗ, trong lòng báo động, dường như hồng trung đại lữ, ầm ầm rung động. Nhất là nhìn Tần Dương đạm mạc, lại kiên định như bàn thạch ánh mắt, đàn bà nội tâm liền có một thanh âm vang lên. Chỉ cần dám ngăn đón, dù là chỉ cản một cái chớp mắt thời gian, Tần Dương tuyệt đối sẽ không chút do dự từ bỏ phía sau tất cả chuyện. Ngược lại biến thành không tiếc bất cứ giá nào, đưa nàng đánh giết, không chết không thôi. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, đàn bà rốt cục gánh không được, nàng không dám đánh cược, nàng nhường đường, cùng Tần Dương gặp thoáng qua, Tần Dương thậm chí đều không nhìn nàng một chút, hắc ảnh hắc thủ cùng chất dẻo hắc kiếm cũng theo đó thu hồi. Phía sau lưng không môn mở rộng, căn bản không có lại phòng bị nàng, nhưng càng là như thế, nàng càng là cảm giác phía sau lưng một trận mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi nàng cảm giác được hết thảy, tuyệt đối đều là thật. Tần Dương thoát ra hư không, xuất hiện tại Vân Thân Vương trước người, vung tay lên, đem Nhân Ngẫu Sư phóng xuất hộ pháp. Tần Dương xuất ra Bạch Đèn Lồng, đối Vân Thân Vương thấp giọng vừa quát, đối với ta mở rộng cửa lòng. Vân Thân Vương mặt không biểu tình, hai mắt nhắm chặt, chật vật mở ra. Trong mắt của hắn tràn đầy dãy giụa cùng không cam lòng. Tâm môn hiển hiện, tâm môn tại màu xám cùng màu đen ở giữa không ngừng biến ảo. Một hồi đúng đen đến đường vân đều không thấy được hắc môn. Giống nhau trước đó nhìn thấy phiến hắc môn, một hồi hữu hóa làm lóe lên phổ thông màu xám cửa gỗ. Cái gì phòng hộ đều không có, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể mở ra. Tại biến thành hôi môn trong nháy mắt, Tần Dương đẩy cửa vào, ánh mắt Vân Thân Vương, khi thì âm lãnh hung ác, khi thì kiên nghị bất khuất, lúc này phảng phất hai cái giống nhau như đúc Vân Thân Vương. Đứng đối mặt nhau, chỉ có điều trong đó một, bộ dáng bắt đầu chậm rãi mặt già nua, cuối cùng, khi hắn biến thành một mặt mũi tràn đầy lão nhân ban lão nhân, rốt cục. Biến thành lão hoàng đế, một cái khác, đúng tuổi trẻ bản Vân Thân Vương, hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lòng tràn đầy không hiểu, ta không có khả năng bị đoạt xá, không sai, ngươi tu thành pháp môn, không có khả năng có người có thể đoạt xá ngươi, dù cho là tam thân đạo quân tam thân thuật, tại đưa ngươi thành công luyện thành hóa thân trước đó, ngươi cũng biết trước một bước chết đi. Cho dù ngươi chết, cũng không thể bị người luyện thành hóa thân, ngươi chính là tập thiên hạ phòng đoạt xá chi pháp tại đại thành kinh điển. Bây giờ, ta cũng không phải ta đoạt xá ngươi, đoạt xá trung quy không phải chính đạo. Lão hoàng đế sắc mặt lãnh đạm, đâu ra đấy, phảng phất tại kể ra một sự thật. Yên Vân, lúc đầu ngươi chính là ta, mà ta lại không phải ngươi, ta chỉ tại cầm lại chính ta đồ vật. Vân Thân Vương như bị sét đánh, vô số quá khứ bỗng nhiên hiện lên ở trước mắt, trong đó có một đầu hắn một mực sơ sót. Lão hoàng đế thọ nguyên sắp hết, mà hắn số tuổi thọ cũng đồng thời đi đến cuối con đường. Hắn tưởng rằng bởi vì Bắc Đầu Thất Sát Kinh mới có thể như thế. Cứ việc từ mọi phương diện biểu hiện ra ngoài đều như thế. Chỗ nào nghĩ đến, nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thật cũng là bởi vì hai người số tuổi thọ vốn chính là một người. Hắn không phải hóa thân, không sai, cũng không ai có thể đoạt xá hắn, cũng không sai, nhưng bây giờ lại có thể cảm giác được rõ ràng bản thân tại biến mất. Hắn hết thảy đều ở bị lão hoàng đế tiếp nhận, hết thảy tất cả bao quát nội tâm cũng bắt đầu bị đặt vào đến lão hoàng đế nội tâm thế giới. Hết thảy đều bởi vì lúc đầu hắn tựu là lão hoàng đế, hai vị một thể, hắn chẳng qua mặt khác một thể, theo thời gian diễn sinh ra tới một cái khác ý thức, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ ý thức mà thôi. Một lời bi phẫn xông lên đầu, toàn bộ thế giới đều mờ tối tuyệt vọng đè xuống. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được nội tâm chấn động, hắn cảm thụ được nương theo lấy lực lượng rót vào, càng ngày càng mạnh, đồng thời mất đi bản thân, trong nháy mắt hoàn thành quyết đoán. Hắn đúng Yên Vân, từ một tạp dịch, một đường bò tới đại yên thứ nhất tông tông chủ vị trí. Ngậm bao nhiêu đắng, gặp bao nhiêu tội, chưa từng có buông tha. Tần Dương đều không có từ bỏ, hắn nào có tư cách từ bỏ. Một bầu nhiệt huyết hiện lên, đơn thuần ý niệm bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Bỗng nhiên, Vân Thân Vương mở mắt, hắn duỗi ra một cái tay, đột nhiên chùy đến lồng ngực của mình, tâm huyết phun ra ngoài. Hắn khàn giọng quát chói tai, dùng danh nghĩa của ta truyền đế vị tại Tần Dương. Nương theo lấy khàn giọng quát khẽ, tâm huyết tự động ngưng tụ thành đại tự, hóa thành huyết vũ lao ngược lên trên, xông về trên bầu trời thất thải hà mây, ngay tại điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn lực lượng, rót vào tốc độ bỗng nhiên sụt giảm. Vân Thân Vương toét miệng, cảm thụ được gần trong gang tấc có thể đụng tay đến đạo quân hai chữ, bắt đầu dần dần từng bước đi đến xa xa rời đi. Nội tâm lại bỗng nhiên hiện ra một tia thống khoái, mẹ ngươi chứ đế vị, ngươi nghĩ nếu lại đến một đời đại đế, nghĩ cũng thật hay. Vân Thân Vương cười ha ha hai tiếng, thân thể của hắn liền triệt để đã mất đi khống chế, ý thức lần nữa bị trấn áp trở về nội tâm thế giới bên trong. Tần Dương nhìn nội tâm thế giới biến hóa, chỗ nào vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thân hình Vân Thân Vương ở một bên ngưng tụ ra, so sánh toàn bộ thế giới mà nói, hắn nhìn tựa hồ càng ngày càng yếu. Cầu Tần Dương thượng tuyến, nhìn Vân Thân Vương nội tâm thế giới bắt đầu bị một cái khác càng lớn thế giới hướng phía dưới kiêm dung chiếm đoạt, không trở ngại chút nào chiếm đoạt. Chậm rãi nói, ta nghe nói thượng cổ có hai lưu phái, một đúng ký ức lưu phách, một đúng ý thức lưu phái, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nghe nói qua, ngươi ủng hộ cái nào? Ta không biết, ngươi không có minh bạch ta có ý tứ gì. Tần Dương lắc đầu, xuất ra hắc kiếm, nhe răng cười một tiếng, phân rõ ràng như vậy làm gì? Ăn nhiều chết no, chờ chém chết lão hoàng đế, ngươi về sau muốn ủng hộ cái nào tùy theo ngươi. Hôm nay ta ủng hộ cái này, ngày mai ủng hộ cái kia, ngày mai tâm tình không tốt, hai đều ăn cái dám đi, ta ai cũng mặc xác. Ha ha ha, Vân Thân Vương có chút ngạc nhiên nhìn Tần Dương. tâm tình cũng chậm rãi bình phục. Vừa đến, đi theo Tần Dương cùng một chỗ, cười ha ha, ha ha ha, ngươi nói rất hay, có đạo lý. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.